tại sao quán rượu này người ta lại ăn đông như thế? Chỉ vì người nghèo ham của rẻ, hôm nay quán mới khai trương, giảm một nửa giá. Món ăn 120 bán chỉ 60. Món 240 chỉ bán 120. Cho nên người ta mới đến ăn đông như vậy. Tế Điên nhìn thấy có một anh chàng béo phệ mới đến. Anh ta ngồi rồi lại lấy chân gác lên cái ghế khác, thành ra một mình ngồi hai ghế. Tế Điên đi tới chẳng nói chẳng rằng, ngồi lên cái chân của anh tạ. Anh chàng béo phệ nói, cái ông hòa thượng này đau không chịu nổi mà. Tế Điên nói, ta cảm thấy quá êm ác, có gì đau đâu nè. Phổ Khi lật đật chạy tới nói, hai vị này ngồi đúng chỗ đi. Anh chàng béo phệ không biết làm sao, đành rút chân lại. Tế Điên liền nâng gơm ơ y nâng gơm a y ghế trống. Phổ Khi nói, đại sư phó kêu thức ăn thì chờ một lát. Vị khách phì lũ này cũng vừa mới đến kêu một đĩa vò viên nướng mà phải đợi nãy giờ đấy. Không gấp gì, ta cũng kêu một đĩa vò viên nướng nữa. Chú đem cho ta một hồ rượu để uống trước, chừng có thức ăn ta sẽ ăn sau. Thế thì được. Nói rồi kêu một hồ rượu để Tế Điên ngồi nhâm nhị giây lát vò viên đem lên. Đó là đĩa kêu trước của anh béo phệ. Chừng ngang qua bàn, Tế Điên bút một viên bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Phổ Khi nói, dĩa này là của ông béo phệ kia kêu, chớ không phải của hòa thượng đâu. Tế Điên nói, của ông ta kêu hả, thôi trả lại cho ông ta. Nói rồi nhổ toạc ra, nhổ luôn cả đờm rải, nước miếng tùm lum lên đĩa. Anh chàng béo phệ kia thấy vậy, nói, tôi không kêu dĩa đó đâu. Phổ Khi nói, ông béo không gấp, tôi sẽ gọi cho ông dĩa khác. Giây lát dĩa vò viên kia bưng lên. Phổ Khi nói, dĩa vò viên này là của hòa thượng kêu đây này. Tế Điên nói, của ta kêu thì ta ăn. Nói rồi chộp lấy ăn luôn. Anh chàng béo phệ tức giận không làm gì được, bèn tránh xa hòa thượng kiếm một bàn khác ngồi. Tế Điên ăn xong hai dĩa vò viên bèn kêu Phổ Khi tính tiền. La Hán gia thi triển Phật pháp, đại hiển thần thông muốn đùa chưởng quỷ chơi, nào ngờ lại lòi ra một trường nhân mạng thị phi. Hồi 120 nơi sông Nghĩa Lầu, bọn giặc gạt người mượn phép hoàng hồn cật đùa lão đạo. Tại sông Nghĩa Lầu, Tế Điên ăn uống xong bèn kêu Phổ Khi tính tiền. Phổ Khi tính xong, nói, cộng tất cả là 720 văn. Tế Điên nói, có là bao, thêm vô 80 cho đủ 800 văn nhé. Cảm ơn đại sư phó. Ngươi ghi sổ cho ta nhé. Thế thì đâu có được. Hôm nay tiệm mới khai trương, không thể bán thiếu. Đã giảm phân nửa giá rồi, tất cả đều phải trả bằng tiền mặt mới được. Chú không dám ghi sổ hả? Chúng ta phải lên quan mới được. Phổ Khi nghe nói lên quan bèn nghĩ mình cần chi phải phí lời với ổng. Cứ bảo cho trưởng quỹ biết để ông ta quyết định có cho thiếu hay không. Nghĩ rồi Phổ Khi đến nói với trưởng quỹ, trưởng quỹ ơi, vì đại sư phó kia ăn hết 800 tiền, ông đòi ghi sổ. Ông nói không cho ghi sổ thiếu ông kiện lên quan. Trưởng quỹ ngước mắt nhìn thấy ông hòa thượng nghèo khổ hết chỗ nói. Bèn bảo, này Phổ Khi, chú không cần tranh cãi với ông hòa thượng đó làm gì. Ông ta nghèo quá mà. Ta đã từng sống trong nghèo khổ nên biết cái khó của người nghèo. Chú bảo với ông T, A, Lơn, A, muốn ghi sổ cứ ghi. Phổ Khi đi ra, nói, đại sư phó, trưởng quỹ chúng tôi bằng lòng cho ông ghi sổ rồi đó. Có ghi sổ thì hãy ghi hai điếu nhé. Thối lại ta một điếu hai để ta cầm theo tiêu vặt. Bữa nay ta quên mang theo tiền lẻ. Phổ Khi nói, trưởng quỹ nè, ông có nghe hòa thượng nói không?